Chương 1438, 2, khu vực do quân đội quản lý. 2, Kỷ Tuyết có béo hơn trước kia đôi chút, nhưng xét một cách tổng thể thì vẫn hơi gầy. Ngực cô đầy đặn hơn trước kia, mông cũng lớn hơn, toàn thân toát lên vẻ thanh xuân hoạt bát. Đây là thứ mà Diệp Lăng Phi đã mất đi, thanh xuân tựu là vốn liếng, có được thanh xuân là có thể chống lại thất bại. Kỷ Tuyết rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi một lúc, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ cái mông nhỏ của Kỷ Tuyết, nói, tiểu nha đầu, mau xuống đi, có phải cháu định ôm chú cả đêm như vậy không? Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô mới lưu luyến không rời buông cổ Diệp Lăng Phi ra. Cô bĩu bĩu môi, nói với vẻ không vui, chú à, sao cháu cứ cảm thấy chú không muốn gặp cháu, nếu không thì sao từ lúc nhìn thấy cháu chú chẳng vui vẻ chút nào, bây giờ còn cau mày nữa chứ, khó coi chết đi được. Trong lúc Kỷ Tuyết đang nói, lại có thêm một nam hai nữ bước xuống từ chiếc xe thể thao kia. Hai cô gái đó cũng chạc tuổi Kỷ Tuyết, ăn mặc cũng rất hở hang. Diệp Lăng Phi vừa thấy tình cảnh này, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Diệp Lăng Phi hỏi, những người đó đều là bạn của cháu à? Đúng vậy, đó đều là bạn cháu. Kỷ Tuyết nói, chú, có chuyện gì sao? Tay phải Diệp Lăng Phi ôm vai Kỷ Tuyết, nói, Kỷ Tuyết, chú muốn tâm sự với anh bạn của cháu một chút, còn cháu thì đứng đây chờ chú, được không? Vương Thiếu rất có tiền đấy, chú, cha của cậu ấy mở công ty bất động sản. Kỷ Tuyết nói, Vương Thiếu bảo là dẫn bọn cháu đến kiến thức những chỗ này, cháu đi cùng bọn họ đến đây chơi. Trước kia cháu và chị Vũ Văn cũng đến chỗ này rồi, ở trong rất lớn. Diệp Lăng Phi biết mình nói gì với Kỷ Tuyết cũng vô ích. Hắn không tiếp tục trò chuyện với Kỷ Tuyết nữa mà quay sang nhìn gã thanh niên kia. Gã thanh niên đó thấy Diệp Lăng Phi đứng ở đây liền hỏi, Kỷ Tuyết, chú này là ai vậy? Kỷ Tuyết mở miệng, cô đang nghĩ không biết phải nói thế nào. Lúc đó, Diệp Lăng Phi đã nói trước, chàng trai, không cần biết tôi là ai. Bây giờ tôi có vài câu muốn tâm sự riêng với cậu. Tôi đây không có thờ. Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể nói chuyện tử tế với tôi được chứ. Tôi biết trong đó còn có một người bạn đang chờ cậu đấy. Diệp Lăng Phi vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy giá thú từ bên trong đi ra. Giá thú một thân toàn mùi rượu, hùng hùng hổ hổ, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn mặc kệ ở đây có ngươi, ăn nói văng mạng, lão đại. Cái tên tiểu tử mà anh bảo em theo dõi đang ở trong phòng tại hành lang phía tây. Tiểu tử thối kia đó đã hạ độc, tưởng là thuốc gì, hóa ra là nó hạ xuân dược. Mẹ kiếp, tiểu tử kia hạ xuân dược để làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giở trò với tiểu cô nương ở trong đó? Giá thú nói chuyện luôn luôn khó nghe như vậy. Huống chi hiện giờ giá thú đã uống không ít rượu. Hắn nói chuyện kiểu gì có thể tưởng tượng ra được. Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói xong, hắn quay sang nhìn gã thanh niên kia, cười nói, tôi nghĩ cậu đã nghe rõ rồi chứ, cậu muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng mà, nếu cậu định làm như vậy với Kỷ Tuyết, thế thì đừng trách tôi không khách khí, mà nó, con mẹ nó mày là ai mà dám quản chuyện của tao. Gã thanh niên kia nghe Diệp Lăng Phi nói như thì chửi ầm lên, xem ra bình thường thằng nhóc này được người ta chiều quá hóa hư rồi. Không người nào dám đắc tội với hắn, cuối cùng khiến hắn càng ngày càng kiêu ngạo, mở mồm ra là chửi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn tươi cười, không lên tiếng, nhưng giá thú thì lại không như vậy. Giá thú cả người toàn mùi rượu, đi đến, tặng cho tên kia một cú bạt tai trời giáng vào má trái, mắng, cái thằng danh con kia, mày chán sống rồi à, mày không nhìn xem bọn tao là ai, thằng nhãi này dám chửi người khác đúng không? Được lắm, bây giờ tao sẽ vả rơi răng mày. Giá thú nói làm là làm, đấm thẳng vào mồm thằng nhóc đó một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, tên tiểu tử đó bị giá thú đánh vỡ mồm. Hắn nhổ ra một búng máu. Tiếng kêu thảm thiết của thằng nhóc kéo theo một đám người xuống lại xem. Trong đó cả bảo vệ của hội sở giải trí thấy chuyện huyên náo cũng chạy tới. Những tên bảo vệ đó đều biết thằng nhóc này. Có mấy gã bảo vệ nghĩ đây là một cơ hội tốt để thể hiện, đang định lên thể hiện trước mặt thằng nhóc đó. Nhưng trong đám bảo vệ lại có người nhận ra giá thú, lập tức hô, đây chẳng phải là ông chủ Kiều sao? Sao hôm nay mới đến chỗ chúng tôi chơi? Náo loạn hồi lâu, hóa ra giá thú cũng thường xuyên đến chỗ này. chỉ là trong khoảng thời gian gần đây hắn bận chuyện khác nên không đến được mà thôi. Đám bảo vệ ở đây đều biết nhân vật giả thú này, chẳng ai dám trêu chọc. Có tiền có thế, nếu ai trêu chọc người ta, vậy thì chờ ăn một trận đó, đó vẫn còn là nhẹ đấy, nặng thì là tàn phế hoặc là mất mạng. Đám bảo vệ không dám động thủ, ai cũng cảm thấy chuyện này quá khó giải quyết, tốt nhất là không nên xen vào. Giả thú lại nắm tay lại, đang định đánh tiếp cho đến khi nào thằng nhãi đó gãy hết răng thì thôi. Nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi lên tiếng, giả thú, không cần phải phế tiểu đó nhanh như vậy, hỏi nó xem cha nó là ai, bảo nó đưa số điện thoại của cha nó cho anh. Thằng con khốn kiếp không chịu nói chuyện với anh, vậy anh phải tâm sự với cha nó vậy. Nếu như cha nó cũng không chịu nói chuyện với anh, vậy thì đánh gãy cả hàm răng của nó cũng chưa muộn. Vâng. Giả thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hắn để tay xuống, cúi người xách cổ áo của tên nhóc đó lên mắng, thằng nhóc thối tha, tốt nhất là mày nên biết điều mà khai ra, như vậy thì sẽ bớt bị giày vò, nếu không thì tao sẽ đánh gãy hết răng mày đó. Miệng thằng nhóc đó vẫn còn chảy máu, hai chiếc răng cửa bị một đấm của giả thú đánh gãy rồi, loại cảm giác đau đớn thấu tim khiến trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi to như hạt. Hắn thật sự sợ hãi người đàn ông trước mặt sẽ đánh gãy cả hàm răng của mình. Hắn không dám giấu giếm chút gì, thành thật nói ra mọi chuyện. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thằng nhóc đó đề cập đến tên cha mình, hắn cười nói, anh còn đang cảm thấy lạ, rốt cuộc thì cha thằng nhóc này là ai? Thật không ngờ đó lại là ông chủ Vương Nguyên đỉnh đỉnh đại danh ở thành phố Vọng Hải chúng ta. Anh và có quen biết Vương Nguyên, cũng gặp nhau mấy lần. Diệp Lăng Phi nói xong bấm điện thoại của Vương Nguyên, đầu dây bên kia đổ chuông 7-8 hồi, mới nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên vang lên. Alo, là ai gọi điện thoại cho tôi vậy? Giọng nói của Vương Nguyên có vẻ lười nhác, dường như là vừa trải qua chuyện gì đó, mệt mỏi tới mức không muốn nói. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, cười nói, Vương Tổng, là ông đấy à? Tôi còn đang không biết con cái nhà ai mà lại hung hăng càn quấy như vậy. Hóa ra là ông à. Vương Nguyên không nhận ra giọng nói của Diệp Lăng Phi. Ông ta không thân với Diệp Lăng Phi lắm. Chỉ có thể nói là biết rõ một chút bối cảnh của tờ Diệp Lăng. Người trong hội cũng phải biết chút nội tình mà. Vương Nguyên hỏi, anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là con của ông đang ở trong tay tôi. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi rất giống như một tên bắt cóc đang đàm phán điều kiện. Vương Nguyên lập tức căng thẳng, nghĩ con mình bị bắt cóc rồi. Anh đừng làm tổn thương đến con trai tôi. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần con tôi không việc gì, tôi nhất định sẽ đồng ý điều kiện của anh. Vương Nguyên có chút bối rối. Diệp Lăng Phi nghe Vương Nguyên nói như vậy, hắn bật cười, hừ lạnh nói, Vương Tổng, chẳng lẽ ông cho rằng tôi thèm tí tiền đó của ông sao? Thứ tôi muốn không phải tiền của ông, mà tôi muốn tính mạng của con trai ông. Rốt cuộc anh là ai? Tôi có thù oán gì với anh? Vương Nguyên trong lòng hoảng hốt, không biết mình đã đắc tội người nào. Tôi và ông không có thù oán gì, nhưng con trai ông lại không biết sống chết. Vương Tổng, có phải... ông còn chưa nhận ra tôi là ai đúng không? Diệp Lăng Phi hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Vương Nguyên hỏi. Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói. Nếu ông còn chưa rõ, vậy thì tôi nói rõ hơn nhé. Mảnh đất bên Long Sơn đang xây dựng là của tôi. Đó là khu vực do quân đội quản lý. Không ai dám động vào. Khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, sắc mặt Vương Nguyên lập tức trắng bệch. Cuối cùng ông ta cũng biết con trai mình đã đắc tội với ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439. 1. Quý từ thiện. 1. Có một loại người không thể nào đắc tội được. Đắc tội loại người này sẽ rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. Vương Nguyên có thể để con mình trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, nhưng lại không thể đắc tội với những đại nhân vật đó được. Ông ta đã từng nói với con của mình rằng, ở thành phố này, không phải chuyện gì cũng có thể đem tiền ra là giải quyết được. Yêu cầu con của mình làm chuyện gì nhất định phải khiêm tốn, nếu không thì sẽ rước lấy họa sát thân. Nhưng hiển nhiên, con trai ông ta không để những lời này vào trong lòng. Vương Nguyên đã sớm nghe nói đến tên của Diệp Lăng Phi, những người trong giới kinh doanh bất động sản không nhiều, tất cả mọi người cùng làm chung một lĩnh vực, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp. Khi những tổng giám đốc các công ty bất động sản ngồi cùng với nhau, ngoại trừ bàn chuyện bất động sản ra thì chủ yếu nói về phụ nữ. Đừng nhìn ở bên ngoài trước mặt công chúng bọn họ ăn vận chỉnh tề, đóng cửa lại, chỉ có mấy người quen biết ở cùng nhau, không thể không bàn về phụ nữ. Bạch Tình Đình luôn là chủ đề trọng tâm của các cuộc trò chuyện. Thiên chi kiều nữ, từ nhỏ đã là một tiểu thư được chiều chuộng. Sau khi lớn lên, cô vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, trở thành nữ tổng giám đốc xinh đẹp phong vân một cõi ở thành phố Vọng Hải. Sự chú ý của người khác đến cô như thế nào có thể tưởng tượng được. Mấy ông chủ làm bất động sản tất nhiên cũng quen biết Bạch Tình Đình, nhưng người mà bọn họ quan tâm lại là người đàn ông đứng sau lưng Bạch Tình Đình kia. Ánh mắt của công chúng đều tập trung trên người Bạch Tình Đình, lại không để ý đến người đàn ông đứng đằng sau Bạch Tình Đình. Tất cả những gì Bạch Tình Đình có hiện giờ đều là do chồng cô đem lại. Thân phận của Diệp Lăng Phi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Rất nhiều người muốn điều tra, nhưng không thể nào điều tra ra được lai lịch của Diệp Lăng Phi. Tóm lại, rất nhiều người tin rằng những chuyện trọng đại xảy ra ở thành phố Vọng Hải đều có liên quan đến người đàn ông này. Thế lực của người đàn ông đó cực kỳ hùng mạnh, đó là điều thiên chân vạn xác. Vương Nguyên không thể ngờ được rằng con trai mình lại gây chuyện với người đàn ông này. Theo những gì mà ông ta được biết, người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi hành xử rất ngoan độc. Lần này không biết thế nào mà con trai mình lại trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ông ta lo con trai mình bị thương, cũng mặc kệ những thứ khác, kêu lên trong điện thoại: "Diệp tiên sinh, ngài nói đi, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới có thể thả nó? Tôi nhất định sẽ làm theo lời của ngài." Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Vương Nguyên, trong lòng không nhịn được phải thở dài. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, vì con của mình, Vương Nguyên bỏ qua thân phận, giống như là một ông già bình thường cầu xin mình tha thứ. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi sẽ không dừng tay dễ dàng như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm biển đề hội sở giải trí Tứ Hải, lạnh nhạt nói: "Tôi đang ở hội sở giải trí Tứ Hải, ông tới đây đi, đừng đi." Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn quay sang nhìn gã thanh niên miệng vẫn còn đang chảy máu, bĩu môi, nói với giá thu, đỡ thằng nhóc này dậy đi, anh tin rằng cha nó sẽ đến đây ngay thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi phân phó giá thu nói xong, hắn quay sang phía Kỷ Tuyết, nói: "Tiểu nha đầu, lần này thì cháu đã hiểu rồi chứ, chẳng phải chú đã từng nói với cháu rồi, không thể tùy tiện đi chơi lung tung. Thế mà hết lần này tới lần khác cháu không chịu nghe lời chú. Có phải là cháu định đi chơi gặp chuyện rồi mới hối hận không?" Kỷ Tuyết thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Cô nũng nịu kéo tay Diệp Lăng Phi, nói: "Chú, không phải vì cháu không biết sao. Làm sao cháu có thể biết được tên khốn kiếp đó lại giở trò với cháu chứ?" Kỷ Tuyết nói xong thì liếc nhìn hai cô gái đi cùng, chửi: "Cả bọn mày nữa. Có phải cũng định bán đứng tao phải không? Dám lừa tao à? Thật sự không muốn sống nữa sao?" Kỷ Tuyết nói mấy câu rất giống một tiểu thái muội. Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn lắc lắc đầu. Xem ra phải quản giáo tiểu cô nương Kỷ Tuyết này thật chặt. Nếu không thì con bé sắp vô pháp vô thiên rồi. Trong lúc Kỷ Tuyết đang định đi sang dạy dỗ hai cô gái kia, Diệp Lăng Phi kéo tay Kỷ Tuyết một cái, nói: "Còn muốn làm loạn à? Đi thôi, đi vào trong kia với chú." Kỷ Tuyết bị Diệp Lăng Phi kéo như vậy, không tỏ vẻ hung hăng như khi nói với hai cô gái kia. Cô lập tức trở nên nhu thuận, khoác tay Diệp Lăng Phi đi về phía cửa hội sở giải trí Tứ Hải. Những chuyện vừa mới xảy ra ở ngoài cửa người ở đây đều đã được chứng kiến từ đầu chí cuối. Những người này đều biết rõ không thể trêu chọc người đàn ông đó được. Diệp Lăng Phi vừa tiến đến, những người đó nhao nhao tản ra. Trong số này có nhiều người có tiền, nhưng trong những người đó cũng có những người ít tiền. Diệp Lăng Phi cũng chẳng cần quan tâm nhiều tiền hay ít tiền, ở trước mặt hắn đều như nhau cả thôi. Từ trước tới giờ hắn không để những người này vào mắt. Dã thú đưa gã thanh niên kia vào trong phòng, ném hắn vào xó tường, nói, thằng nhãi kia biết điều thì ngồi im ở đấy, chờ cha mày đến đây cứu mày. Nếu mà cha mày không đến thì cứ tự nghĩ đến hậu quả đi. Dã thú lại gọi nhân viên tạp vụ, nói, đi lấy ít thuốc giảm đau cho cái thằng nhị thế tổ này, đừng để nó đau quá, tôi không gánh chịu nổi đâu. Gã thanh niên đó lúc trước còn hung hăng càn quấy, bây giờ đã ngoan ngoãn biết điều, không dám nói một tiếng nào. Sau khi bị dã thú ném xuống thì co rúm trong góc tường, thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Dã thú lại bảo nhân viên gọi mấy cô gái bồi rượu đến. Ở trong một hội sở xa hoa thế này, các cô gái tiếp rượu đều rất xinh đẹp, tất nhiên giá cũng rất cao. Dã thú bảo Diệp Lăng Phi chọn. Diệp Lăng Phi ôm eo thon của Kỳ Tuyết, cười nói, Dã thú, cậu thấy anh có cần chọn nữa không? Riêng tiểu nha đầu này đã đủ khiến anh không chịu nổi rồi, anh thấy cậu cứ tự chọn cho mình đi. Kỳ Tuyết trực tiếp đặt mông ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, cô chu miệng ra với Dã thú, cổ trách vì bất mãn, cháu không đẹp hơn mấy người phụ nữ đó sao? Dã thú nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, hắn bĩu môi, nói, tiểu nha đầu, cháu không thấy mình mới bao nhiêu tuổi sao? Còn bé tí thì đòi xinh đẹp cái gì? Chẳng có đàn ông nào hứng thú với những tiểu nha đầu giống như cháu đâu. Dã thú nói chuyện không hề khách khí chút nào. Dã thú chỉ thích những người phụ nữ mông to ngực lớn. Hắn chẳng thích những tiểu nha đầu như Kỳ Tuyết mông không ra mông, ngực không có ngực. Nghe dã thú nói như vậy, Kỳ Tuyết lập tức cụt hết cả hứng. Làm gì có cô gái nào không thích được người khác khen xinh chứ? Kỳ Tuyết vừa nghe dã thú nói cô không xinh đẹp, tức giận đến mức chu mỏ ra, ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói, chú bảo cháu có xinh đẹp không, chú có thích cháu không? Những lời này của Kỳ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi cũng không biết phải nói gì. Hắn cười cười nhìn Kỳ Tuyết, nói, Kỳ Tuyết sao lại không xinh đẹp chứ, tất nhiên là chú thích cháu rồi. Kỳ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô quay sang phía Dã thú, nói, chú đã nghe thấy chưa, chú Diệp nói cháu xinh đẹp đó. Dã thú không để ý đến Kỳ Tuyết, hắn bảo Dã Lang chọn một cô. Dã Lang lắc đầu, không có hứng thú với thư này. Dã thú chọn hai cô, còn lại đều đi ra bên ngoài. Hắn ôm hai cô gái trẻ vừa cọn, cười toe toét nói, đã đi ra ngoài chơi, tất nhiên là phải chơi cho đã. Dã Lang, không phải tôi nói anh, nhưng mà anh ra ngoài chơi sao vẫn còn nhớ đến Lương Ngọc làm gì? Nếu cứ như thế thì làm sao chơi vui được? Dã Lang chỉ cười cười, hắn không nói gì. Dã thú cũng không để ý tới nữa, gọi nhân viên tạp vụ đưa rượu lên, uống rượu với hai người đẹp trong lòng. Kỳ Tuyết cũng cầm lấy một rượu, uống với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng chiều ý Kỳ Tuyết, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Kỳ Tuyết phải uống ít rượu một chút, ngàn vạn lần không thể uống nhiều quá. Tốc độ của Vương Nguyên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cho rằng ít ra phải một tiếng nữa Vương Nguyên mới có thể tới hội sở Tứ Hải này. Lại không ngờ Vương Nguyên chỉ mất 20 phút để tới đây. Quả nhiên là cốt nhục thân sinh của mình. Nếu không thì Vương Nguyên cũng không vội vàng tới đây như vậy. Vương Nguyên chỉ tới một mình, thậm chí không dám nói chuyện này với bất kỳ người khác, càng không cần phải nhắc tới. Vương Nguyên đã nghe nói qua một số việc mà Diệp Lăng Phi đã làm. Theo Vương Nguyên thấy, loại người như Diệp Lăng Phi, mình mà càng ương ngạnh với anh ta, chuyện sẽ càng phiền toái, nhưng vẫn không giải quyết được chuyện gì. Nếu đã như vậy, Vương Nguyên liền quyết định đi một mình. Trong lòng Vương Nguyên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu Diệp Lăng Phi thật sự muốn đề cập đến chuyện tiền nong, nếu có thể thì ông ta sẽ cố gắng đáp ứng. Khi Vương Nguyên tới nơi, nhìn thấy con trai mình co ro trong xó tường, lông mày Vương Nguyên liền nhăn tít lại. Hiển nhiên Vương Nguyên không ngờ đối phương lại ra tay nặng như vậy, quả thực là không để lại đường lui, ra tay cực kỳ độc ác. Vương Nguyên thấy con mình đã mất hai chiếc răng cửa, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, nói, ông chủ Diệp, có lẽ giữa hai ta có chuyện hiểu lầm, bây giờ tôi đã đến rồi, phải chăng có thể đưa con tôi đi được rồi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, 2, quý từ thiện. 2, ông cứ tự nhiên. Diệp Lăng Phi khoát tay, nói, nếu ông không sợ con ông đột nhiên chết ở đầu đường, vậy bây giờ ông có thể đưa nó đi. Diệp Lăng Phi nói vậy quả là uy hiếp trắng trợn. Vương Nguyên nghe Diệp Lăng Phi nói xong, bất luận thế nào cũng không dám dẫn con mình đi. Ông ta lo một khi mình đưa nó đi, Diệp Lăng Phi thật sự sẽ làm những chuyện bất lợi với mình. Nếu như ông ta chưa từng nghe kể về những chuyện mà Diệp Lăng Phi từng làm, có lẽ ông ta sẽ cho rằng Diệp Lăng Phi đây chỉ là đang uy hiếp Xuông mà thôi. Nhưng bởi vì ông ta đã nghe qua những chuyện đó, ông ta tin rằng Diệp Lăng Phi có thể làm được. Ông ta không dám đưa con mình đi nữa. Giọng điệu của Vương Nguyên mềm mỏng hẳn. Ông ta nói với giọng như đang thương lượng. Ông chủ Diệp, tôi không biết rốt cuộc con tôi đã đắc tội ngài ở chỗ nào. Ngài nói đi, tôi sẽ nghĩ cách bồi thường lại cho ngài. Diệp Lăng Phi nghe Vương Nguyên nói như vậy, hắn liền ôm Kỳ Tuyết chặt hơn, vỗ vỗ vai Kỳ Tuyết, nói, Vương Tổng, chuyện đó thì phải hỏi con của ông rồi, ông đi hỏi nó đi, hắn dám động đến bạn tôi sao? Vương Nguyên trông bộ dạng thân mật của Diệp Lăng Phi và Kỳ Tuyết, trong lòng ông ta cho rằng Kỳ Tuyết là tiểu cô nương mà Diệp Lăng Phi bao nuôi, ở cái xã hội này những tiểu cô nương như vậy rất nhiều, Vương Nguyên thấy nhưng không thể làm gì được. Ông ta nghe ngữ khí của Diệp Lăng Phi, dường như là con trai mình đã trêu chọc người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Vương Nguyên thầm mắng con trai mình, có nhiều cô gái như vậy không chơi, hết lần này tới lần khác lại chọc tới người ta, chẳng phải là tự rước lấy họa sao? Đương nhiên, Vương Nguyên không thể trách mắng ở đây, chuyện mà ông ta phải làm lúc này là ổn định tâm tình của Diệp Lăng Phi. Ít nhất cũng được để Diệp Lăng Phi tức giận nữa. Đây là suy nghĩ của Vương Nguyên. Diệp Lăng Phi cũng không muốn khiến Vương Nguyên quá khó xử. Lần này đều là con của Vương Nguyên trêu chọc Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã giáo huấn hắn một trận rồi, không cần phải tiếp tục gây khó dễ nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không thể buông tha con trai của Vương Nguyên một cách dễ dàng như vậy. Nếu thằng nhóc đó không phải chịu đau khổ, trong lòng sẽ cảm thấy không phục. Sớm muộn gì cũng sẽ chuyện. Bởi vậy, lần này Diệp Lăng Phi cố ý cho hắn một trận giáo huấn. Vương Nguyên đi đến trước mặt con trai mình, giơ tay phải lên, búp một tiếng, cho đứa con một đứa bạt tai và chỉ vào mặt nó, mắng, cái thằng hư thân mất nết này, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được gây chuyện ở bên ngoài, thế mà mày lại không chịu nghe lời tao. Mày có nghe thấy những gì ông chủ Diệp vừa mới nói không? Mày thành thật kể lại cho tao, rốt cuộc thì mày đã làm gì? Thằng nhóc đó đã biết sợ, hiển nhiên hắn ta không ngờ mình lại gây chuyện với một nhân vật không dễ trêu chọc. Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách đứt quãng vì mồm chảy máu. Vương Nguyên nghe xong, lại cho thằng con một cái bạt tai nữa, mắng, tao thật sự đã làm hư mày rồi, mày càng lúc càng to gan, ngay cả ông chủ Diệp mà mày cũng dám mắng. Tao còn đang suy nghĩ, sao ông chủ Diệp lại so đo với mày? Hóa ra đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Tao thấy mày mất hai cái răng là đáng đời. Vương Nguyên mở miệng mắng chửi, khiến thằng nhóc kia không dám nói câu nào. Diệp Lăng Phi chỉ cười ha hả nhìn Vương Nguyên mắng con trai ông ta, không hề có ý ngăn cản. Kỷ Tuyết tay cầm chén rượu, vẫn không quên rót rượu cho Diệp Lăng Phi. Vương Nguyên mắng một mạch, thấy Diệp Lăng Phi không có ý ngăn cản, Vương Nguyên liền hướng về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, ông chủ Diệp, anh định xử lý thế nào đây? Chuyện này sao có thể hỏi tôi được? Hình như là con trai ông mắng tôi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Kỳ Tuyết, nói, Vương Tổng, chuyện hôm nay nếu không phải tôi tình cờ bắt gặp, ta có lẽ người bạn này của tôi đã bị con ông làm nhục rồi. Xem ra con trai ông rất có tiền, đã biết cách dùng tiền để trà đạp con gái nhà người ta. Vương Tổng, con trai ông còn mắng cả tôi, ông thử nói xem, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? Vương Nguyên nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, dường như Diệp Lăng Phi căn bản không định buông tha con trai ông ta. Ông ta liếm liếm môi, xách cổ áo con trai mình đưa đến trước mặt Diệp Lăng Phi, khiển trách, mau mau xin lỗi ông chủ Diệp, cầu xin ông chủ Diệp tha thứ cho mày. Lúc này Diệp Lăng Phi ngắt lời Vương Nguyên, hắn nói, Vương Tổng, ông không cần phải làm trò này trước mặt tôi căn bản không quan tâm mấy lời xin lỗi đó, Điều tôi quan tâm bây giờ là ông định làm như thế nào? Nếu như ông không biết phải làm sao, tôi sẽ đích thân xử lý. Giá thù, không cần phải ngại, giúp tên kia nhổ răng đi, miệng thối như vậy, giữ răng lại để làm gì? Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn lập tức đáp, lão đại, anh yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em. Nói xong, giá thú muốn động thủ thật, thằng nhóc kia sợ quá, trốn ở sau lưng Vương Nguyên, không dám thò đầu ra. Vương Nguyên cũng lo sốt vó, vội vàng nói, ông chủ Diệp, mong anh tha thứ cho con trai tôi biết thằng mất dạy này sai rồi. Nể tình tôi và Tổng Giám Đốc Bạch cũng là người quen, anh tha cho con tôi đi, tôi chỉ có độc một đứa con này thôi. Diệp Lăng Phi tay cầm chén rượu, chậm rãi nói, Vương Tổng, thật ra không phải tôi không muốn không bỏ qua cho con trai ông, mà vì tôi không biết phải bỏ qua thế nào. Nếu tôi tha cho hắn dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ không phục, nghĩ rằng tôi không có gan đối phó hắn. Vương Tổng, ông nghĩ hộ tôi cách giải quyết đi, để tôi có thể tha cho con trai ông. Diệp Lăng Phi nói những lời này đã đặt ra một bài toán khó cho Vương Nguyên, ông ta cũng không biết nên xử lý thế nào cho ổn. Vương Nguyên chắc chắn không thể để con trai mình bị nhổ cả hàm răng được, nhưng tình hình hiện giờ Diệp Lăng Phi lại không chịu cho qua dễ dàng. Vương Nguyên cuống cả lên, chán đã đổ mồ hôi, trong lòng thầm mắng con trai mình chỉ biết gây chuyện, nhưng chuyện gì thì cũng phải giải quyết. Vương Nguyên cẩn thận thăm dò, Diệp lão bản, nếu không thì tôi chi tiền bồi thường tổn thất, tôi đảm bảo sẽ nhốt thằng nhóc này ở trong nhà. Nếu lại có chuyện như thế này nữa, anh cứ tới tìm tôi để tính sổ. Ông chủ Diệp, anh thấy như vậy có được không? Diệp Lăng Phi nghe Vương Nguyên nói như vậy xong, hắn nheo mắt lại, đưa chén rượu lên miệng một ngụm uống cạn. Kỷ Tuyết đã uống nhiều rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, lại rót rượu cho Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi không uống rượu, mà nhìn Vương Nguyên, khẽ cười nói, Vương Tổng nói vậy không phải là không có đạo lý, thời buổi này có tiền làm gì mà trả được, chi bằng cầm 10 triệu ra chơi vậy. Vương Tổng, hiện giờ nhà đất bất động sản đang rất nóng, bỏ ra 10 triệu cũng là chuyện dễ dàng, ông đừng nói với tôi là ông không có đây. Ai ra, tôi làm vậy chẳng phải là vơ vét tài sản ấy sao, được rồi. Tôi không muốn đòi tiền. Vương Nguyên đang lo không biết làm thế nào mới phải, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy mình đã tìm được một cái phao cứu sinh. Ông ta lập tức nói, ông chủ Diệp, chuyện này chúng ta có thể từ từ thương lượng, tiền không phải là vấn đề. Vương Nguyên nói xong liền đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Vương Nguyên đi đến trước mặt hắn, liền cười cười, bảo, Vương Tổng, cứ quyết định thế này đi, 10 triệu đó ông gửi vào quỹ từ thiện của Vương Đức Phúc đi, không cần tiết lộ tên tuổi. Tôi nhớ hai hôm trước Vương Đức Phúc còn quyên tiền ủng hộ cho trẻ em nghèo, ông gửi số tiền 10 triệu này vào quỹ từ thiện của Vương Đức Phúc đi. Vương Nguyên nhíu mày một cái rồi lập tức trả lời, được, được, tôi đồng ý. Vậy được rồi, Vương Tổng, ông có thể đưa con trai ông đi rồi, đương nhiên. Nếu như ông muốn ngồi lại đây uống rượu, tôi cũng không làm gì đâu. Vương Nguyên làm gì còn tâm tư mà uống rượu. Bây giờ trong đầu ông ta chỉ mong làm sao có mau mau đưa con mình rời khỏi chỗ này. Vương Nguyên nói, ông chủ Diệp, tôi còn có việc. Lần sau gặp nhau chúng ta sẽ uống một trận ra trò. Nói xong, vội vàng dắt con mình chạy ra ngoài. Sau khi Vương Nguyên dẫn con trai Di ra ngoài hội sở giải trí Tứ Hải, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, con trai của ông ta đang lấy tay miệng, giờ phút này rốt cục cũng cất tiếng chửi, mà tên khốn kiếp đó làm như vậy không phải là lừa bịp tống tiền sao, cha, chúng ta lập tức báo cảnh sát bắt người kia lại bố, Vương Nguyên cho con mình một cái bạt tai nảy lửa, quát ầm lên, cái thằng này, đến giờ mà mày vẫn chưa hiểu sao, Diệp Lăng Phi làm vậy là muốn dạy cho mày một bài học nhớ đời. Cái số tiền 10 triệu đó hắn căn bản không quan tâm. Cái thằng hư thân mất nết này, mày đúng là không biết sống chết là gì. Người kia là một kẻ giết người không chớp mắt. Từ giờ trở đi, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao. Tao sẽ giúp mày làm thủ tục xuất ngoại. Mày đi ra nước ngoài ngay cho tao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440-1, đưa về nhà. 1. Vương Nguyên dẫn con mình ỉu xìu rời đi. Kỷ Tuyết chu miệng ra, cô nũng nịu nói, chú à, đó là 10 triệu mà. Sao nhói cái chú đã tặng luôn cho quý từ thiện vậy, cho cháu tầm 100.000 cũng được mà. Bây giờ cháu không có chỗ này để ở. Chú không thể không tiếp tế cho cháu được sao? Kỷ Tuyết nhõng nhẽo vòi tiền, Diệp Lăng Phi liền ôm Kỷ Tuyết vào trong lòng, cầm lấy ly rượu, nói, tiểu nha đầu, số tiền đó không thể cầm được, nếu cầm coi chừng bọn họ sẽ cắn ngược lại đó, cháu đừng có mè nheo nữa có được không? Nếu như cháu không có tiền tiêu thì cứ nói với chú là được rồi, chú sẽ cho cháu tiền tiêu vặt. Nhớ đó, không được làm loạn, nếu muốn có tiền tiêu vặt thì phải học tập chăm chỉ vào, có thành tích tốt thì có tiền tiêu vặt. Kỷ Tuyết cũng cầm lấy ly rượu, cô bĩu môi, nói nhỏ, chú à, chú làm vậy rõ ràng là bắt nạt cháu, làm sao cháu có thể đạt thành tích tốt được chứ, khi không có điều kiện học tập tốt, đến trường rất hỗn loạn, cháu chẳng thích đi học tí nào cả. Diệp Lăng Phi giơ tay ra vỗ lên đùi Kỷ Tuyết một cái, nói, Kỷ Tuyết, chớ lôi mấy thứ này ra với chú mà còn không biết cháu sao, cháu rất thông minh, nhưng lại không tập trung vào việc học. Chú đã nói rất rõ ràng rồi, học cho tốt vào, nếu cháu thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, ta chú sẽ thưởng cho cháu một chiếc xe hơi. Thi đậu vào trường cấp 3 bình thường thì thưởng cho cháu 20.000, nếu như cháu không chịu thi cấp 3, chú không thưởng bất kỳ một cái gì cả, lúc cháu học cấp 3 thì sẽ còn thưởng nữa, chú định 3 năm cấp 3 sẽ tài trợ cho cháu 1 triệu. Về phần cháu có đạt được 1 triệu đó, chú không quan tâm, nếu như thi lên đại học, chú sẽ còn cho thêm tiền. Kỷ Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới tiền, hai mắt tỏa sáng. Cô bấm đốt ngón tay tính toán tiền nong, tính đi tính lại mà vẫn không tính ra được rốt cuộc mình có thể lấy được bao nhiêu tiền. Cuối cùng, cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nũng nịu cười nói, chú, cứ quyết định như vậy đi, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt, chú nhớ chuẩn bị số tiền đó cho tốt đấy, đừng để đến lúc cháu làm được thì lại quỵt nợ. Diệp Lăng Phi ôm Kỷ Tuyết trong lòng, Kỷ Tuyết cầm ly rượu, không ngừng kính rượu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi uống xong một ly rượu, hắn quay sang bên Dã Lang, hỏi, Dã Lang, cậu và Lương Ngọc định bao giờ cử hành hôn lễ? Cứ từ từ đã, chuyện này cũng không vội. Dã Lang cười cười, nói, em và Lương Ngọc vẫn còn một số việc chưa xử lý xong, chờ khi nào giải quyết xong những chuyện đó sẽ tính đến chuyện đó. Dã Lang, cưới vợ phải cưới liền tay. Chuyện này không thể để quá muộn được. Diệp Lăng Phi nhắc nhở, có lẽ cậu cũng biết, những chuyện như thế này càng kéo dài thì lại càng phiền toái. Tốt nhất là cậu và Giá Thú nên tổ chức hôn lễ luôn với nhau. Giá Thú cười toe toét, hai tay ôm hai cô gái, chỉ lo uống rượu. Đối với những gì Diệp Lăng Phi nói hắn không có ý kiến gì. Diệp Lăng Phi cùng Giá Thú, Giá Lang ngồi uống rượu ở đây đến hơn 9 giờ tối. Diệp Lăng Phi bảo phải đi về, hắn còn phải đưa Kỷ Tuyết về, không thể uống quá lâu được. Lão đại, anh cứ về trước đi, em và Dã Lang ở lại đây thêm một lúc nữa. Dã Thú nói, lâu lắm rồi mới mời được Dã Lang uống rượu, lần này nhất định phải uống một trận ra trò. Ừ, tùy cậu thôi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, Kỷ Tuyết đã uống say. Bị Diệp Lăng Phi đỡ đứng lên, Kỷ Tuyết lập tức che miệng, chạy về phía nhà vệ sinh. Ở những hội sở này phòng nào cũng có phòng vệ sinh riêng, Kỷ Tuyết không đóng cửa, chồng mông nôn thốc nôn tháo. Diệp Lăng Phi cầm lấy một chai nước khoáng, chờ Kỷ Tuyết đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn đưa chai nước khoáng cho Kỷ Tuyết, nói, Kỷ Tuyết, xúc miệng đi. Kỷ Tuyết cầm lấy chai nước khoáng, tu ừng ừng hồi lâu, ngụm cuối cùng cô xúc miệng rồi nhổ ra. Kỷ Tuyết mở miệng nói, đại thúc, chúng ta uống tiếp đi. Tiểu nha đầu, vẫn còn muốn uống à, mau về nhà ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi ôm eo Kỷ Tuyết, cưỡng ép Kỷ Tuyết ra khỏi phòng. Kỷ Tuyết dường như vẫn còn chưa uống đu, trên đường đi ra khỏi hội sở giải trí, cô vẫn liên tục la hét nếu chưa uống rượu xong thì cô sẽ không chịu đi. Diệp Lăng Phi bị Kỳ Tuyết kêu la đến phát bực, đỡ Kỳ Tuyết lên, đánh vào mông Kỳ Tuyết hai cái. Quát, còn làm loạn gì nữa, yên đi, để chú đưa cháu về nhà. Con gái con lứa gì mà uống rượu như mấy gã bợm nhậu. Xem ra chú phải quản lý, không thể để cháu tiếp tục mấy thói hư tật xấu này được. Kỳ Tuyết, nếu như cháu không nghe lời chú sẽ đưa cháu về nhà chú, nhốt cháu ở trong nhà, coi như ngồi tù. Vâng, Kỳ Tuyết đáp. Tốt cái gì mà tốt? Diệp Lăng Phi mắng, xú nha đầu, nếu cháu đến nhà chú chẳng phải là sẽ biến nhà chú loạn đến mức gà bay chó chạy sao? Tiểu nha đầu cháu sao cứ như kẻ lang thang thế? Cha mẹ cháu không thương tâm sao? Diệp Lăng Phi thì thầm, cõng Kỳ Tuyết ra khỏi hội sở, đi đến cửa ra vào. Diệp Lăng Phi đặt Kỳ Tuyết xuống. Hai chân Kỳ Tuyết vừa chạm đất, lại tìm một chỗ để nôn. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng Kỳ Tuyết nôn thốc nôn tháo vì uống rượu, trong lòng cảm thấy đáng thương. Tiểu cô nương Kỳ Tuyết này tâm địa không xấu, nếu có thể giáo dục tốt nhất định sẽ trở thành một cô gái ngoan. Nhưng nếu như cứ để mặc cô tiếp tục thế này, rất có thể Kỳ Tuyết sẽ đi vào con đường hư hỏng. Đây là chuyện Diệp Lăng Phi không hề muốn thấy. Hắn vỗ nhẹ sau lưng Kỳ Tuyết, nói, tiểu nha đầu, đã bảo cháu không nên uống nhiều rượu như vậy rồi, vậy mà cháu cứ khăng khăng không nghe lời chú. Bây giờ đã thấy khó chịu chưa? Kỳ Tuyết cả người toàn mùi rượu, cô quay đầu lại, vành mặt đã đỏ hoe. Cô chu miệng ra, nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi, nức nở, ai bảo không có ai thương cháu, không có ai quan tâm đến cháu, một mình cháu rất cô đơn, chú cũng không để ý tới cháu, cũng không quan tâm cháu. Kỳ Tuyết bật khóc nức nở khiến Diệp Lăng Phi tâm phiền. Diệp Lăng Phi cũng không biết làm gì với Kỳ Tuyết, trừng phạt không được, đành phải ôm Kỳ Tuyết vào trong lòng, nói, Kỳ Tuyết, cháu định đi đâu? Cháu không biết. Kỳ Tuyết trả lời rất dứt khoát, khiến cho Diệp Lăng Phi ngây người ra, không biết phải đi nơi nào, vậy thì bảo hắn đưa Kỳ Tuyết đi đâu đây? Diệp Lăng Phi nói, cháu không ở nhà Trần Ngọc Đình sao? Thỉnh thoảng cháu cũng ở đó, nhưng mà cháu cũng không thích ở đó lắm. Kỳ Tuyết vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi liền cau mày. Hắn không ngờ Kỳ Tuyết không ở cùng với mẹ con Trần Ngọc Đình, chuyện này rắc rối rồi đây. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới nhà của Kỳ Tuyết, nói, thế nhà cháu ở đâu? Diệp Lăng Phi không hỏi còn đỡ, hắn vừa hỏi câu này, Kỳ Tuyết lập tức khóc nức nở, vùi đầu vào trong ngực Diệp Lăng Phi không chịu lại ngẩng đầu lên. Diệp Lăng Phi cũng không thể hỏi tiếp được nữa, chỉ có thể dỗ dành Kỳ Tuyết. Bác tài xế xe taxi vẫn không biết rốt cuộc phải đi đâu, hỏi, tiên sinh, chúng ta đi đâu đây? Chuyện này đúng là đã làm khó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không biết nên đi đâu mới được. Hắn đành nói, cứ lái xe đi đã, để tôi hỏi lại xem. Được rồi, cứ tạm đến khách sạn đi, anh đưa chúng tôi đến khách sạn quốc tế vậy. Tài xế xe taxi thế cũng là một tay lão luyện, suốt ngày đón khách ở đây, còn chuyện gì mà chưa thấy qua chứ. Rất nhiều người dẫn theo những cô gái nhỏ đến thuê phòng ở khách sạn. Chỉ có điều, tay tài xế taxi đó thấy bộ dạng Kỳ Tuyết hình như mới chỉ vị thành niên, trong lòng thầm than thời buổi bây giờ xã hội điên đảo hết cả. Anh ta đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi nên không tỏ ra kỳ lạ. Kỳ thật anh ta đã hiểu lầm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không định làm gì Kỳ Tuyết cả. Kỳ Tuyết tuy rất xinh đẹp, đối với Diệp Lăng Phi cô không có lực hấp dẫn quá lớn. Biểu hiện của Diệp Lăng Phi đối với Kỳ Tuyết có lẽ chỉ là quan tâm đến cô. Hắn đưa Kỳ Tuyết đến khách sạn là muốn tìm một chỗ cho Kỳ Tuyết ngủ. Về phần sau đó sẽ thế nào, cái đó để sau hãng nói đi. Bây giờ Diệp Lăng Phi không muốn suy nghĩ những vấn đề đó. Xe taxi lái đến khách sạn quốc tế. Kết quả xe taxi vừa rẽ vào một con đường, Kỳ Tuyết bỗng nhiên che miệng lại, muốn xuống xe. Cô lại cảm thấy buồn nôn. Diệp Lăng Phi bảo tài xế dừng xe lại. Kỳ Tuyết xuống xe, nôn ngay ở ven đường. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vai Kỳ Tuyết, hỏi thăm đầy quan tâm, Kỳ Tuyết, cháu có sao không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1440, 2, đưa về nhà. Hai, Kỷ Tuyết khoát khoát tay, ý bảo không có chuyện gì. Cô nôn một lúc rồi mới quay lại xe taxi. Lần này, Kỷ Tuyết không muốn đi khách sạn nửa quốc tế. Cô bảo tài xế xe taxi đi đến quảng trường ven biển. Diệp Lăng Phi chiều ý Kỷ Tuyết. Sau khi xe taxi tới quảng trường, Diệp Lăng Phi ôm Kỷ Tuyết xuống xe. Kỷ Tuyết bị gió biển thổi nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cô bắt đầu nổi tính trẻ con, muốn Diệp Lăng Phi cõng cô tản bộ trên bờ biển. Diệp Lăng Phi không thể làm gì được đành phải cười nói, tiểu nha đầu, lần này chiều ý cháu là được. Hắn ngồi xổm xuống, Kỷ Tuyết ghé vào lưng Diệp Lăng Phi, hai tay Diệp Lăng Phi nâng mông Kỷ Tuyết lên, cõng Kỷ Tuyết tản bộ dọc theo bờ biển.